Trọng sinh truy mỹ ký, chương 566, đầu mối đến từ Luigi, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tôi thì nhận được điện thoại của Mark, hắn nói hắn đã tới bến tàu trước cửa khách sạn. Lúc này tôi đang ăn sáng trong phòng, vội vã cầm cái bánh kem theo. Sau đó rời khỏi khách sạn, từ xa tôi đã thấy Mark đứng ở bến tàu nhìn tôi vẫy vẫy tay, bên cạnh hắn là một thanh niên cao to. Mark thấy đi tôi tới đây, vội vàng giới thiệu người bên cạnh. Đây là em trai tôi, Luigi, nếu như đi trên đất liền, thì cứ gọi nó là được. Xin chào, Luigi tiên sinh, tôi họ Lưu, tòi cùng không muốn nói tên mình, tránh cho người khác có thể nhận ra tôi. Lưu tiên sinh, thật cao hứng được phục vụ ngài. Luigi mỉm cười nói, ha ha, không cần khách khí như thế. Nếu như hai người đều đi theo tôi thế này, thì sẽ không được tự nhiên. Luigi tiên sinh, anh cứ đi làm ăn trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Tôi nhìn hắn nói, không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm. Tôi đã được anh trai tôi nói lại, là đã thu tiền gấp hai rồi, nên chúng tôi phải theo ngài mới đúng đạo. Luigi nói, là như vậy sao? Tôi cười cười nhìn Mark, ha ha, thật ngại quá. Mark ái ngại nhìn tôi, không có gì, chỉ là công việc kinh doanh thôi, bên mua và bán đều đồng ý, vậy là được rồi. Tỏi lắc đầu nói, nếu là tôi thì tôi sẽ không nói như các người đâu. Nguyện ý cống hiến sức lực, Mark nói, tỏi lên chiếc thu vền nhỏ, còn Luigi đứng ở cửa khách sạn chờ. Chỉ cần tôi gọi, hắn hứa là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lưu tiên sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mark khởi động thuyền, sau đó quáp đầu hướng tôi hỏi, đi chỗ nào? Nói thật là tôi chưa có mục đích cụ thể, với lại cùng không đoán được Dương Mân sẽ tới nơi nào. Nếu như biết sớm như vậy thì tôi đã lưu lại trên người nàng một đạo tinh thần ấn ký. Từ lần trước khi Mạnh Thanh Thanh gặp chuyện không may, trên người mỗi nữ nhân của tôi đều lưu lại một đạo tinh thần ấn ký nạp. Tỏi suy nghĩ một chút, Mạnh Thanh Thanh rất có khả năng sẽ tới một số điểm danh lam thắng cảnh. Vì vậy tôi nhìn Mark nói, như vậy đi, chung quanh đây có khu danh lam thắng cảnh nào không? Anh chờ tôi tới đó. Được, ở xung quanh đạp có quảng trường Thánh Mark, nhà thờ lớn Thánh Mark, tất cả đều vô cùng nổi danh. Đây là nơi phồn hoa nhất của Venice, Mark giới thiệu, tôi không biết Dương Mân thích nơi nào, nên cũng chỉ có cách nào là cứ đi tìm thôi. Vậy chúng ta tới quảng trường Thánh Mark xem một chút đi. Tôi gật đầu nói, quảng trường Thánh Mark ở trên bờ, cách đây cũng không xa, để tôi bảo em trai tôi lái xe tới đón anh. Mark nói, thôi, nếu như không xa thì chúng ta tự đi, coi như là tản bộ, tôi không thể nói là nói. Được, vậy thì chúng ta cùng đi. Mark gật đầu, thứ nhất, tôi muốn đi quanh đây để shopping, tuy rằng tỷ lệ gặp Dương Mân là rất nhỏ. Nhưng dù sao con gái cũng thích đi shopping. Trên đường phố người Hoa không có nhiều, cho nên tôi chỉ cần chú ý là có thể phát hiện được mục tiêu. Trong suốt thời gian đi cũng gặp mấy người Hoa, nhưng không phải là Dương Mân. Đi tới quảng trường Thánh Mark, tôi không gặp một thân ảnh quen thuộc nào. Giáo đường Thánh Mark ở một bên, đối diện toàn là cửa hàng, bên kia lại là một nhà bảo tàng. Tôi đi quanh giáo đường, sau đó dạo qua mấy cửa hàng trang sức rồi chuẩn bị rời đi. Mark ở bên cạnh tôi, thắp tôi như vậy thì vô cùng kỳ quái. Hỏi, người anh em tại sao lại đi vội như vậy? Rất nhiều thứ còn chưa xem, cũng không chụp ảnh lưu niệm. Người Hoa các người có câu, cưỡi ngựa xem hoa, hình như cùng chỉ như vậy phải. gocchuyenaudio.com. Không, tôi biết Mark sớm muộn gì cũng biết, với lại tôi cũng đang tìm người, nên đem chuyện nói cho hắn. Kỳ thực tôi tới đây làm một sổ chu vện riêng, cùng không giấu. Anh, tôi tới đây tìm bạn gái. Tìm bạn gái, Mark sừng sốt, sau đó nói, à tôi hiểu rồi, hai người cãi nhau, cô ấy chạy tới đây, anh đi tìm, tôi nói có đúng không? Không khác bao nhiêu cả, tôi cười cười, cùng không muốn nói cho hắn biết bệnh tình của Dương Mãn. Người Hoa ở đập không nhiều lắm, như vậy đi, anh có ảnh chụp của cô ấy không? Anh cho tôi xem, biết đâu tôi lại có thể tìm cách giúp anh được. Mark nói, ảnh chụp thì không có, nhưng tôi có thể về khách sạn. Bảo người nhà truyền qua mạng là được. Tỏi nghe xong vô cùng tán thành, dù sao hai người tìm vẫn hơn một người. Được, biết đâu chúng ta lại làm nên kỳ tích, Mark nói, nghĩ tới đập, tôi và Mark lập trở về khách sạn, gọi cả Luigi tới luôn. Tỏi vữa về tới khách sạn, lập tức gọi cho Lưu Điêu Tệt một cú điện thoại. Thế nào, Lào Công, có tin tức của Dương Mân không? Lưu Điêu Tệt vừa nhìn thấy tôi gọi điện thoại thì đã vội vã hỏi thăm. Còn chưa có, mới có một ngạp một đêm. Sao nhanh vậy được, à, em có ảnh chụp của Dương Mân không? Tôi hỏi, ảnh chụp, có tác dụng gì à? Lưu Đô Vệt hỏi, ha ha, là như vậy, anh mới thuê một người lái xe địa phương, định đưa ảnh cho hắn cầm. Hắn giúp anh tìm, tôi giải thích, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hóa ra là như vậy, chủ ý nạp rất háp, vậy thì anh đợi chút. Em lập tức gửi qua cho anh, Lưu Đô Việt nói, tôi lập tức kiểm tra hộp thư, mặc dù có mấp phong thư chưa đọc, nhưng không có thư của Lưu Đô Việt gửi tới, có lẽ là chưa gửi được. Lúc này, điện thoại trong phòng vang lèn, hóa ra là tổng đài gọi điện thoại tới, nói là có một người tới tìm tôi, hỏi là có cho lên không. Tôi nghĩ là Luigi đã tới, nên đồng ý, chỉ chốc lát sau, Luigi liền đẩy cửa đi đến, cười nói. Hắc, tại sao lại trở về? Không đi chơi sao? Không phải, Chu Vệ là như thế này. Mark đem chuyện của tôi, nói lại cho Luigi một lần. Bạn gái của anh cũng là người Hoa sao? Luigi nghe xong hỏi, đúng, đương nhiên, tôi gật đầu, hôm trước tôi cũng chờ mấy người Hoa, nhưng mà là toàn ra đi du lịch, chứ không phải là một mình. Luigi tự nhủ nói, cái gì? Tôi nghe Luigi nói xong cả kinh, toàn ra, có phải ba người không? Đúng vậy, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Luigi không hiểu tại sao tôi lại kích động như vậy. Bạn gái của tôi cũng cùng với cha mẹ đi du lịch. Nên đúng là ba người tôi vội vàng nói. Mấp người đó ở đâu, đi tới đâu? Mấy người này ở trên cầu Lây Gia Chua. Họ định tới giáo đường Thánh Mác. Luigi suy nghĩ một chút nói. Cầu Lây Gia Chua là một địa danh phải không? Ở gần đó có khách sạn nào không? Tôi hỏi, cầu Lây Gia Chua thì là một điểm du lịch. Gần đó hình như không có khách sạn. Luigi lắc đầu, hóa ra là như vậy. Tôi thất vọng thở dài. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến ảnh chụp của Dương Mân, cứ đưa cho hắn xác nhận một chút, nếu như Dương Mân ở Venice thì có thể tìm ra được. Tôi mở hộp thư, thì thấy ảnh Lưu Đô Việt đã gửi tới. Đây là một bức ảnh chụp Dương Mân đang làm việc ở công ty, nàng ngồi trước máy vi tính. Trên mặt vẫn còn tủm tỉm cười. Không sai, chính là cô ấy, tôi nhớ kỹ cô ấy. Luigi bỗng nhiên chỉ vào tấm ảnh trong máy vi tính lớn tiếng kêu lên. Trả lời với trích dẫn, cách chương.